One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, Thiên Long Nhân. Vậy muốn quyết định bởi tại, viên này trái ác quỷ là cái gì? Đồng thời còn có tin tức độ chuẩn xác, Will híp mắt nói ra. Will đã sớm thả ra qua phong thanh. Hắn nguyện ý giá cao thu mua có thể kéo dài tánh mạng trái ác quỷ. Cái này cũng là vì ngải Đặc La. Mặc dù trong trí nhớ cũng có mấy loại năng lực có thể trị hết lão gia tử. Nhưng là đến một lần phần lớn trước mắt không ở Tây Hải. Thứ hai thì là hiện tại dù sao cũng là nội dung cốt truyện bắt đầu trước 19 năm. Will cũng không xác định những cái này trái cây phải chăng đã trải qua xuất thế. Cho nên nếu là có thể tại Tây Hải thu mua đến thích hợp trái cây, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Tin tức của ta tuyệt đối chuẩn xác, có lẽ là Will vừa rồi triển lộ hứng thú quá mức rõ ràng. Bên trong bối kỳ ngạnh khí một chút, ta có thể nói cho các ngươi biết trái cây là cái gì. Nếu như các ngươi đồng ý, vậy liền trực tiếp một tiền trao cháo múc, giao hàng đồng thời. Ta nói cho các ngươi biết trái cây hạ lạc. Will nhíu nhíu mày, ta muốn Khố Lạc hẳn là đề cập qua. Cái này 24.000 nhánh dược tề, là một năm liều thuốc, mỗi tháng giao hàng. Bên trong bối kỳ cười ha ha, càng giống con hồ ly. Trùng hợp, mai này trái cây, cũng là tại một năm sau mới có đến khả năng. Bách Kỳ cười nhạt một chút. Vậy chúng ta làm thế nào biết ngươi là có hay không nói láo? Bên trong bối kỳ khoát khoát tay đầu. Ngón tay, tin tưởng ta, khi các ngươi sau khi lấy được tin tức này, thì sẽ biết, ta không có khả năng dùng chuyện này lừa gạt các ngươi. Cái này, liền Khố Lạc cũng nhịn không được tò mò. Đến tột cùng là dạng gì trái cây, có thể làm cho bên trong bối kỳ tự tin như vậy. Giá trị cao đến đủ để thu hoạch được độc nhất vô nhị mua sắm quyền lại là dạng gì tin tức. Có thể làm cho Will đám người nghe xong liền biết không có khả năng làm bộ ba người lẫn nhau nhìn. Xem, có chút không quyết định chắc chắn được. Không bằng dạng này, nếu như Will các hạ đồng ý cái này cái cọc giao dịch. Ta trước tiên có thể nói ra trái cây trong tay ai. Mấy người một năm sau. Lại cáo chi các vị nó đắt điểm. Ý là, viên này trái cây còn muốn chúng ta đi đoạt sao? Khố Lạc bén nhạy nắm chặt được bên trong bối kỳ. Trong lời nói lời ngầm, làm hải tặc chỗ tốt, không phải liền là đồ mong muốn, đều có thể đoạt tới sao? Bên trong bối kỳ cười nói. Will đều là khí nhịn không được cười lên một tiếng. Thật đúng là không thể xem thường người trong thiên hạ. Trong cái này bối kỳ, mặt ngoài là bị Will bức bách, ném ra trái cây tin tức. Trên thực tế, khẳng định đã sớm chuẩn bị xong. Trước tiên nói một chút là cái gì trái cây đi. Tốt nhất, có thể làm cho ta hài lòng. Will lời nói thâm trầm, bên trong nhà không khí tựa hồ cũng hạ xuống mấy độ. Ha ha, tại hạ nhưng là rất tự tin. Bên trong bối kỳ hai tay huy vũ một chút. Phối hợp với lời nói, lộ ra một cảm giác thần bí, nói lên có thể làm người kéo dài tuổi thọ, thanh xuân bất lão, này quả là làm cho vô số đại nhân vật say mê sự tình. Không biết các hạ có nghe nói qua vampire loại sinh vật này, không thể so với đầu óc mơ hồ Khố Lạc. Cùng Bách Kỳ, Will trong lòng giống như một tia chớp xẹt qua. Vampire, như sấm bên tai. Con rơi hệ huyễn thú loại, vampire hình thái, mười mấy năm sau, bà lạc Rick Rider Field, biệt hiệu cao ngạo chi đỏ năng lực. Đây chính là cái thanh danh có thể cùng dâu bạc, kim sư tử đám người sánh vai cùng nhân vật, hoàn toàn xứng đáng đứng ở hải tặc đỉnh điểm người. Nghĩ không ra, viên này trái cây thế mà sớm như vậy tự xuất thế. Con rơi hệ huyễn thú loại vampire hình thái. Will từng chữ từng câu nói. Bên trong bối kỳ cứng lại. Không nghĩ tới. Chỉ là đề câu vampire. Liền bị Will đoán được. Will các hạ quả nhiên kiến thức rộng rãi. Will căn bản không hứng thú khách sáo. trực tiếp đứng dậy, đã trải qua dài đến hai gạo năm thân cao, đem bên trong bối kỳ hoàn toàn che tại chính mình dưới bóng tối. Chỉ cần tin tức của ngươi là thật, ta liền cho ngươi một năm này độc nhất vô nhị quyền mua. Hắn vững tin, viên này trái cây tuyệt đối có thể trị hết ngài đặc la thương thế. Tế bào chia ra độ, kỳ thật cũng chính là hẹn tương đương tiêu hao sinh mạng một loại hình thức. Will mặc dù chưa thấy qua vampire trái cây, nhưng là hắn suy đoán năng lực người nhất định có thể thông qua hút máu phương thức khôi phục sinh mệnh lực, mặc dù cảm giác cùng lão gia tử có chút không đáp. Tóm lại lấy được trước lại nói, người tốt nhất đừng gạt ta, nếu không, ta không ngại đại khai sát giới. Will ngữ khí trầm thấp, tại hạ tin tưởng Will các hạ thực lực và đảm lượng. Nghe đồn có người đem thế giới dưới đất mấy vị cự đầu rửa sạch một lần. Tại hạ đoán không lầm lời nói, chỉ sợ là Will các hạ cách làm a sinh thời, còn chưa nhìn thấy góc quốc chiến thắng Hoa Chi quốc. Tại hạ nhưng sẽ không dễ dàng đem tính mệnh giao ra. Will phải không rõ ràng cái này hai nước kết thù kết oán đến cùng bao sâu. Tuy nhiên ít nhiều từ trước mặt trên người lão hồ ly này cảm nhận được một chút. Thực sự là chấp niệm sâu nặng a. Vampire trái cây đến cùng trong tay ai, bên trong bối kỳ cân nhắc một chút. Trong miệng tung ra ba chữ, Thiên Long Nhân, khụ khụ, Bách Kỳ bờ môi khẽ run rẩy, một điếu thuốc không có thuận tốt, khom người lớn tiếng ho khan, Khố Lạc trên mặt ít có xuất hiện ra một tia nộ khí. Không trách hai người kia phản ứng như thế. Trái cây trong tay Thiên Long Nhân, ngươi nói với không có khác nhau ở chỗ nào. Răng rác, một cây thương chỉ vào bên trong trên trán của bối kỳ. Bách kỳ thương, lúc này gian phòng bên trong chỉ có 5 người, Will một phương 3 người, bên trong bối kỳ một phương 2 người. Bên trong bối kỳ phó quan vội vàng đem bàn tay hướng trong ngực súng ngắn. Cũng một cỗ thâm trầm ác ý đập vào mặt. Có loại dự cảm, thương trốn ra được trong nháy mắt, chính là hắn bỏ mình một khắc này. Khẽ ngẩng đầu lên, lại là Khố Lạc mặt mỉm cười nhìn lấy hắn. Toàn thân tản mát ra bất tường khí tức. Phó quan lập tức liền cứng lại rồi. Không biết nên làm như thế nào mới tốt. Xú lão đầu, ngươi muốn chết mà. Bách Kỳ cắn răng nói ra. Không thể so với Bách Kỳ cùng Khố Lạc phản ứng của hai người. Will ngược lại là cảm thấy có chút giật mình, trách không được chân quý như vậy trái cây, mấy chục năm đều không có nghe được tin tức, cho tới khi gần 20 năm sau mới xuất hiện tại biển cả. Phải biết trái ác quỷ tổng số lượng là cố định, nếu không tự lấy trái cây hình thức, phiêu bạt ở cái thế giới này một góc nào đó, nếu không phải là bị người ăn, trở thành năng lực, mà khi năng lực giả tử vong về sau. Bình thường chỉ cần dùng thời gian mấy năm, liền sẽ đản sinh ra đồng dạng trái cây. Tựa như nói ngày sau ấy đốt trái cây. Tại sau khi ấy chết 2 năm liền xuất hiện lần nữa ở trong tầm mắt của mọi người. Viên này vampire trái cây có thể biến mất thời gian dài như vậy. Will vốn cho rằng là bị chôn giấu ở tại cái nào đó không biết tên nơi hẻo lánh. Nguyên lai là trong tay Thiên Long Nhân. Trách không được. Bên trong bối kỳ gắt gao tiếp cận Will. Hắn biết, Will mới là nơi này người chủ sự. Ngay tại Bách Kỳ cơ hồ muốn bóp cò trong tích tắc. Will hỏi, người chứng minh như thế nào lời của ngươi nói là thật. Bên trong bối kỳ lập tức đưa ra khỏi cửa. Khí, thực sự là mạng sống như treo trên sợi tóc. Bách Kỳ gắt một cái, nói lầm bầm, tính là ngươi hảo vận. Khố Lạc cũng thu sát ý. Phó quan lập tức cảm giác như được giải phóng đồng dạng. Bên trong bối kỳ lơ đễnh sông Bách Kỳ cười cười. Hai tay vỗ nhẹ, phó quan phảng phất nhận được mệnh lệnh đồng dạng. Quay người đi về phía bên trong căn phòng một cái hắc sắc tủ sắt. Không bao lâu, phó quan ôm một bản thật dày da đen thư. Cùng một chồng ảnh chụp đi về tới. Hai tay đưa về phía Will. Will tiếp nhận hai chuyện vật. Đồng thời nhìn về phía bên trong bối kỳ, Cái sau tức thời hiểu nói ra, quyển sách này chính là trong truyền thuyết trái ác quỷ đồ giám. Bên trong ghi lại vampire trái cây hình dạng, mà ảnh chụp là Thiên Long Nhân, A Gốm Nhĩ Phu thánh thủ nắm trái ác quỷ bằng chứng. Cho nên, tại hạ có thể đầy đủ chứng minh tin tức tính chân thực. Cũng không biết, Will các hạ, phải chăng có đảm lượng đến trêu chọc Thiên Long Nhân đâu? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.